Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, trí tuệ quyền trưởng. Dương địch, xé tan, hắn Mạnh Hàn vươn tay phải ra, bay thẳng đến phía trước chộp tới, không gian, như một tấm giấy trắng, trực tiếp bị xé rách, thế nhưng... Không gian nứt ra sau lộ ra không phải đen kịt hư không, mà là một khác tầng kim sắc không gian. Mạnh Hàn nắm vào trong hư không một cái, một nguồn năng lượng bàn tay lớn ngưng tụ, hướng về kim sắc không gian chộp tới. Bùm bùm, từng đạo con nòng nọc phù văn bạo phát, dĩ nhiên hóa thành kim sắc lôi điện, muốn xé rách năng lượng đó bàn tay lớn. Nhưng là Mạnh Hàn sức mạnh của hôm nay cỡ nào bá đạo, năng lượng đó cứng rắn không thể phá vỡ, không thể lay động. Ầm ầm, vô số kim sắc lôi điện nổ tung, như vững chắc lắp bắp. Sau đó, tầng kia kim sắc không gian cũng triệt để phá tan, có thể số lượng lớn tay nắm lấy cái kia đen kịt lớn vật. Dao, ở vào tay, bắt đầu chớp mắt. Đen nhánh kia lớn vật đột nhiên run lên, dĩ nhiên lại bành trướng một vòng, như cự long ngẩng đầu, bùng nổ ra dã man lực lượng, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra ngoài. Đi ra đi, Mạnh Hàn tay phải dùng sức nắm chặt, có thể số lượng lớn tay kim quang óng ánh, sơn hà biển rộng giống như lực lượng bạo phát, trực tiếp đưa nó lôi kéo đi ra. Ong ong ong. Nó tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, kịch liệt giãy giụa, nhưng mà có thể số lượng lớn tay còn kìm sắt gắt gao kẹp lấy nó. Ong ong ong, nó run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, cổ bi đỉnh nổ tung, một đạo trắng như tuyết ánh sáng dâng trào ra. Phu, đạo này bạch quang thần thánh cực kỳ, như một viên bạch sắc thái dương, cấp tốc hướng về vòm trời bay đi. Tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Chạy đi đâu? Mạnh Hàn chân phải đạp xuống, cả người do như đại bằng phù giao thẳng tới. Sau lưng càng là xuất hiện một đạo ngân bạch vũ dực. Thúy Yên Chi Dực, cái này đỉnh cấp thánh khí. Bây giờ Mạnh Hàn rốt cục có thể phát huy nó uy lực thực sự. Vũ dực chấn động, chính là thiên địa cực tốc. Rào, ánh bạc xẹt qua. Một cái trục hoành trên, không gian xuất hiện một đạo đen kịt khe, như bị cầy quá, mà xuống một khắc, Tiềm Long vực biên giới, Mạnh Hàn đã xuất hiện tại đạo kia thần thánh bạch quang trước mặt. Lạch cạch, tay phải lấp lóe ánh kim loại, như hóa thành thần binh lợi khí, trực tiếp bắt được cái kia thần thánh bạch quang hạch tâm. Nhất thời, cái kia bạch quang càng thêm đáng sợ. Hầu như muốn nổ tung giống như vậy, trong nháy mắt soi sáng ngàn dặm thiên địa, phù phù phù, phía dưới đại địa sơn hà, trong phút chốc bị phá hỏng, cái kia đầy khắp núi đồi thực vật, trong nháy mắt bị sấy khô thủy phân, trực tiếp đốt lên, sau đó trong chớp mắt liền hóa thành bột phấn, có yêu thú cùng nhân loại võ giả kêu thảm thiết, quần áo trong nháy mắt thiêu đốt. Da thịt khô nứt, tựa hồ cũng bị thiêu chết. Hợp, Mạnh Hàn gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng đôi kia khổng lồ vũ dực trong nháy mắt hợp lại. Đem cái kia thần thánh bạch quang gói hàng. Nhưng mà, ở đây cỗ không lọt chỗ nào ánh sáng bên dưới. Thủy Yên Chi Dực đều tựa hồ trở nên trong suốt. Một ít quang mang thẩm thấu ra. Vẫn tàn phá, đáng sợ cực kỳ. Kiếm khai thiên địa, sau một khắc, một đạo đường kính vạn mét khổng lồ hình cầu xuất hiện. Nó hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, phong mang tất lộ, lại dày nặng vô biên, xoay tròn trong lúc đó, đem hết thảy bạch quang đều áp chế lại. Cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Chạy, chạy mau, phía dưới trên mặt đất võ giả môn. Sợ hãi không thôi địa nhìn thiên không một chút, sau đó cấp tốc thoát thân. Ngày hôm nay tình cảnh này đủ khiến bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Thời gian chậm rãi trôi qua, qua rất lâu, đạo kia khổng lồ kiếm khí hình cầu tiêu tan mà đi. Thủy Yên Chi Dực cũng chậm rãi triển khai, ở Mạnh Hàn trong tay, xuất hiện một cái trắng nõn quyền trượng. Nó toàn thân trắng nõn, như thế gian thuần khiết nhất đồ vật, mà đỉnh cao nhất khảm nạm một viên đá quý màu đỏ. Cái kia bảo thạch chung có vô số cái diện, phảng phất bên trong ẩn chứa vô số thế giới, ẩn chứa vạn trượng hồng trần, trí tuệ quyền trượng. Mạnh Hàn kịch liệt thở hổn hển, cái trán có mồ hôi chảy xuôi, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vui mừng vẻ. Thật là đáng sợ gì đó, rõ ràng là một cái phụ trợ tính bảo vật, nhưng mà công kích lực nhưng cũng đáng sợ như thế. Vô chủ trạng thái bên dưới phản kháng, cũng làm cho hắn suýt chút nữa không kháng chủ. Cái thứ này, hắn năm đó tham gia Tiềm Long Thịnh Sự thời điểm, liền bắt đầu thèm nhỏ dãi. Đây là một món gần như gian lận, quay cóp gì đó, có thể nói thế giới này mạnh nhất phụ trợ thần khí. Nó mạnh nhất công năng là tăng cường ngộ tính, quyền trượng nơi tay, ngộ tính có thể tăng cường gấp trăm lần. Hắn vẫn có một dã tâm, đó chính là dung hợp các loại truyền thừa mạnh mẽ, hấp thu các loại võ học cảm ngộ, sau đó đi ra con đường của chính mình. Dù sao, người khác đường, người như thế nào đi nữa đi, cũng không thể vượt qua sang tạo nó người. Chỉ có con đường của chính mình mới phải mạnh nhất. Hiện tại, mấu chốt nhất gì đó đã tới tay, còn dư lại chính là không ngừng tích lũy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thu hồi trí tuệ quyền trượng, chậm rãi hướng về phương xa bay đi. Tây Nam quần vực, trước hắn đều không có xem thật kỹ quá. Bây giờ có thời gian, cũng có thể du lịch một phen. Huyền Thương vực nơi nào đó, Trường Giang cuồn cuộn, như một cái cự long ở trên mặt đất uốn lượn. Khí thế bàng bạc, sóng lớn đánh đá ngầm, hơi nước tràn ngập, trong chớp mắt, một bóng người tự vòm trời bắn xuống, ném vào sông lớn bên trong. Nhất thời sóng lớn ngập trời, trăm trượng sông lớn trung ương đều bị triệt để cắt đứt. Một đảo khổng lồ hố sâu xuất hiện, có thể nhìn thấy đáy sông cát đá. Xì xì xì, bốn phương tám hướng nước sông chảy ngược mà đến, lại không có thể đem thân ảnh ấy nhấn chìm, trái lại cấp tốc bốc hơi lên, hóa thành vô số khói trắng. Đây là một vị hồng y thanh niên. Quanh người hắn hỏa diễm cháy hừng hực, cả người như một đoàn vĩnh hằng lửa ngọn, nóng rực mà mạnh mẽ. Nhưng mà, hắn lúc này là chật vật, ho khan một cái, hắn quỳ một chân trên đất, ho ra một cái nóng rực dòng máu, sau đó loạng choạng mà đứng lên. Tuấn lãng mặt, có vẻ hơi dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói: "Vương gia, đường đường chân võ thế gia, dĩ nhiên sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Được, rất tốt, món nợ này, ta Dương Địch nhớ kỹ." Không sai, hắn là Dương Địch. Mấy năm qua, hắn và Triệu Vô Địch cùng rời đi Thập Quốc Điện, ở Tây Nam các đại vực lịch luyện, thực lực của hắn nâng lên rất nhanh, ngăn ngắn thời gian mấy năm, đã đạt đến thuế phàm cảnh ngũ trọng, cùng Mạnh Hàn loại này gia súc so với, tự nhiên không có bất kỳ khả năng so sánh. Thế nhưng phóng tầm mắt Tây Nam quần vực, đã rất kinh người. Dù sao, đại đa số người cả đời cũng không cách nào đột phá thuế phàm cảnh. Nửa tháng trước, Huyền Thương vực một hiểm địa xuất hiện dị biến, rất nhiều võ giả đều bị hấp dẫn mà tới. Hắn và Triệu Vô Địch cũng giống vậy. Nhưng mà khi bọn họ cửu tử nhất sinh từ hiểm địa chung được cơ duyên sau, Huyền Thương vực bá chủ Vương gia dĩ nhiên mạnh mẽ mời bọn họ đi Vương gia làm khách. Này rõ ràng cho thấy muốn cướp đoạt cơ duyên a. Bọn họ này quần võ giả ra sức chạy trốn, vẫn như cũ bị Vương gia rất nhiều cường giả truy sát, tử thương nặng nề, không biết Vô Địch thế nào rồi. Hắn thở dài một tiếng, sau đó lộ ra vẻ lo âu. Dù sao, Triệu Vô Địch thực lực so với hắn càng yếu hơn. Ha ha, lúc này còn lo lắng người khác, ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi đi. Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm của vang lên. Giao, Dương Địch bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một vị trung niên áo đen đứng ở trên bầu trời. Hắn mọc ra mũi ưng, quanh thân cho ta tràn ngập, như một con khiến người ta căm ghét con kên kên. Không được, Dương Địch nhún người nhảy lên, hóa thành một áng lửa, liền muốn chạy trốn, nhưng mà trung niên áo đen xem thường nở nụ cười, trực tiếp một chưởng đánh ra. Nhất thời, một đạo mấy trăm mét đường kính bàn tay đen thùi ngưng tụ mà ra, hướng về Dương Địch gào thét mà tới. Dương Địch bên ngoài cơ thể ánh lửa nổ tung, cả người hắn như vẫn thạch, lần thứ hai rơi mà xuống, rơi vào trong sông, cố gắng xin ngươi đi làm khách, ngươi không nghe, không muốn cho ta dùng loại thủ đoạn này, cần gì chứ? Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, tay phải vồ một cái, nhất thời, phương viên trăm mét mặt sông bị tóm lên. Sau đó nước sông ào ào ào chảy xuôi xuống, Dương Địch bóng người hiển lộ ra, lúc này đã là thoi thóp, có điều, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia trung niên áo đen, ánh mắt vẫn quật cường, lạnh lùng nói, võ đạo thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngày hôm nay chết ở trong tay ngươi, ta nhận, nhưng sớm muộn, các ngươi vương gia cũng sẽ là kết quả giống nhau. Hừ, muốn chết. Vậy thì tác thành ngươi. Trung niên áo đen cười lạnh, liền muốn bóp chết Dương Địch. Ngược lại, hắn muốn chỉ là đối phương không gian giới chỉ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên bay tới, mang theo một phần ý nhạo báng. Cha cha sách, tiểu Dương, mấy năm không gặp, đã sống đến mức thảm như vậy sao? Nghe được thanh âm này, nguyên bản đã tuyệt vọng Dương Địch thân thể mạnh mẽ run lên. Trong mắt bắn ra kinh người quang mang. Là người kia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,